Minh Thiên Hạ, chương 440, Cố Viêm Vũ Thế Thiên Hành Đạo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội nhân mã tiếp tục đi, càng tiến sâu vào huyện Hầu Mã, lòng Cố Viêm Vũ càng giá lạnh, không phải vì thảm cảnh do châu chấu gây ra, mà vì hành vi của bách tính. Bọn họ không ai chịu đi lao động, cảnh tượng thường thấy nhất là một đám người, nam nam nữ nữ già già trẻ trẻ tụ thành đống, hoặc ngồi ở sân phơi, hoặc ngồi ở cửa thôn, đờ đẫn nhìn đoàn người Cố Viêm Vũ như những cái xác không hồn. Nhiều lần hắn nghe những người đó thì thào muốn cướp của họ, song nhìn chiến đao và hỏa súng trên người 200 hắc y quân, những người đó mới đành để họ đi qua trước mắt, chỉ biết máy móc xoay cái cổ nhìn theo phía họ đi, quái dị vô cùng. Buổi tối cắm trại, luôn có bóng đen như ma quỷ lắc lư qua lại ngoài doanh. Cố Viêm Vũ tin, chỉ cần Lý Hồng Cơ đi qua đây hô một tiếng, tất cả mọi người sẽ theo hắn mà không hề do dự, cho dù đó có là con đường chết, bọn họ cũng chẳng ngại ngần, vì sống còn đáng sợ hơn chết. Hắn nhận ra, bách tính, lưu khấu, quan viên, cả thiên hạ đều đang uống thuốc độc giải khát mà thôi. Một đống lửa lớn đốt lên giữa trại, Bành Quốc Thư bắc cái nồi đáy bằng, cho thêm ít dầu cải, sau đó cho châu chấu bị bẻ chân ngắt cánh vào đảo dầu. Chẳng mấy chốc mùi thơm lan tỏa. Học sinh đó rắc thêm ít muối, xúc ra đờ ý mời Cố Viêm Vũ ăn. Cố Viêm Vũ biết Điển Cố ăn châu chấu, Lý Thế Dân từng ăn, tuy ăn một cách phẫn nộ, nhưng đúng là ăn rồi, Phạm Trọng Yêm cũng từng ăn, còn nói là không khác gì ăn tôm, cổ vũ mọi người cùng ăn. Cho nên hắn không có chút chướng ngại tâm lý nào khi ăn món này. Tài nghệ của Bành Quốc Thư không tệ, châu chấu được trao vàng, chẳng những giòn, còn xốp. Nhất là khi ăn châu chấu tới miệng đầy mỡ, có người đưa cho một hồ lô rượu, Cố Viêm Vũ khẩu vị càng tốt. Chúng ta công khai dẫn lực lượng vũ trang đi vào Sơn Tây lâu như vậy mà sao chưa thấy quan phủ? Cố Viêm Vũ vẫn có ý phối hợp với quan viên địa phương thực thi kế hoạch này. Hắn thấy huyện Lam Điền làm vậy là vượt phận sự, nên chỉ hoãn tới giờ. Cứu tế phải dương danh triều đình mới là mục đích của hắn. Bành Quốc Thư đang tiếc vì thiếu hành tươi, hắn nghĩ cho ít lá hành. Món châu chấu này sẽ hấp dẫn hơn, thậm chí hắn còn nghĩ tới đem rang với cơm, sẽ là món ăn tuyệt vời. Quan phủ chạy hết rồi, chạy thế nào, quan viên có chức trách giữ gìn quốc thổ. Quan viên Sơn Tây, Thiểm Tây có kinh nghiệm lắm, chỉ cần thấy dấu hiệu thiên tai không qua được là họ chạy ngay, nếu không sẽ có dân biến. Không những chạy mà còn mang theo cả tiền lương, như thế bách tính không thể đánh phá quan phủ để cướp lương thực, thế thì không có dân biến. Đợi thiên tai qua, bọn họ quay lại, mang theo lương thực, bách tính sẽ lại phục tùng sự thống trị của họ. Cố Viêm Vũ nghe Bành Quốc Thư trả lời lưu loát, những học sinh khác vừa ăn uống vừa nói cười, chẳng tỏ ra bất ngờ, liền hiểu những học sinh này am hiểu dân tình thế thái hơn hắn. Tiên sinh đừng ngạc nhiên, học sinh là người huyện Hầu Mã, chỉ là gia phụ năm xưa tới huyện Lam Điền làm ăn, thấy nơi đó cuộc sống yên bình ổn định nên ở lại, mỗi năm mùa đông nghỉ học. Học sinh đều về thăm quê hương, muốn sau khi tốt nghiệp thì về quê làm lý trưởng, cho nên không lạ gì tình hình nơi này. Bành Quốc Thư vừa ăn vừa giải thích, nạn châu chấu cũng xảy ra vài lần, chỉ là chưa bao giờ nghiêm trọng thế này. Nghe thế tâm tình Cố Viêm Vũ tốt hơn, nếu hắn mà không quen thuộc dân sinh bằng những học sinh trẻ hơn mình rất nhiều này thì đả kích quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống trước mắt ngươi cũng thấy rồi. Lòng dân đã trở nên bạo ngược, kế sách triệu tập bách tính bắt châu chấu đổi lương thực khó mà thực thi được. Nếu biết chúng ta có nhiều lương thực như vậy, bọn họ sẽ cướp ngay chứ chẳng nghĩ tới chuyện trao đổi gì đâu. Người đã là người đương địa, vậy có kế sách nào hay không? Chuyện đúng là như thế, dù có người chịu đi bắt châu chấu đổi lương thực, e cũng bị kẻ khác cướp mất mà thôi. Như thế chẳng ai còn muốn làm việc đổi cây ăn chưa tới mồm đã mất mạng thì ai mà giải. Đám học sinh bàn bạc một hồi, cuối cùng vẫn do Bành Quốc Thư là thủ lĩnh bảy người nói. Học sinh cho rằng chúng ta nên dựng một lá cờ, trên đó ghi thế thiên hành đạo, ai đi theo chúng ta sẽ có cây ăn, những bách tính đang bơ vơ đói khát này thế nào cũng đi theo chúng ta, sau đó đợi nhân thủ chúng ta nhiều lên, lệnh họ đi bắt châu chấu, dựa theo số lượng châu chấu đổi lương thực. Dần dà thế nào chúng ta cũng thống nhất được hai huyện Hầu Mã, Văn Hỷ. Lúc ấy mới tổ chức mở kênh mương. Dọn dẹp ruộng đồng, chuẩn bị vụ xuân năm sau, chỉ cần họ có thu hoạch là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tiên sinh thấy sao? Cổ Viên Vũ liên tục lắc đầu. Không thể, không thể, chúng ta chỉ có thể phát trần, không được lập thành tổ chức, như thế là tạo phản. Thời khắc phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường. Tiên sinh tài cao tám đấu, học đầy năm xe sao không hiểu đạo lý đó, xin tiên sinh cân nhắc. Bành Quốc Thư chắp tay vài một cái, Cố Viêm Vũ thấy miệng đắng chát. Mộ gia không làm phản tạc đại minh, để cứu quốc cứu dân, tổn hại cá nhân có gì đáng kể. Tiên sinh chớ lo, bọn học sinh không hề có ý tạo phản, chỉ cần tiên sinh cứu trợ nạn dân thành công, đợi quan phủ quay về, học sinh tin chuyện tiên sinh làm sẽ thành câu chuyện đẹp trong giới sĩ Lâm Giang Nam. Thấy Cố Viêm Vũ vẫn không dứt khoát, một học sinh khác đứng chắp tay nói. Tiên sinh hãy nhìn những người ngoài kia đi, chúng ta không nhanh chóng hành động, những người kia sẽ đi theo Lý Hồng Cơ làm lưu khấu hết, lúc đó họ không chỉ hại bản thân, còn hại người khác nữa đấy. Quả là một câu đánh thức người trong mộng, Cố Viêm Vũ giật mình, không dám lề mề nữa, đứng dậy nói. Được rồi, chuyện đã thế mỗ làm tặc khấu một lần cũng sao, dựng cờ lên, lấy danh nghĩa của ta dựng cờ, Cố Viêm Vũ này làm việc không cần giấu giếm gì hết. Ngay lập tức đám học sinh bắt tay vào việc, một tấm vải trắng lấy ra, trên đó vẽ một bức tranh đơn giản, một con châu chấu và một đấu kê, tin rằng ai có mắt cũng hiểu hàm ý trên đó. Bành Quốc Thư múa bút như rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn. Thế thiên hành đạo, đồng thời trên mặt kia tấm vải viết chữ Cố thật lớn. Thư viện quả đúng là bồi dưỡng các ngươi chỉ để làm tư lại. Nhìn đám học sinh bắt đầu vào việc là trình tự đâu ra đó. Mình chẳng phải chỉ huy mấy, Cố Viêm Vũ cũng phải khen ngợi. Thế không phải phí tài sao, làm thế sẽ hạn chế tiền đồ của các ngươi. Tiên sinh nói tới kiểu giáo dục kinh thư, 10 năm đèn sách tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ à, quan viên như thế dùng để làm gì, chẳng lẽ để khoe khoang thân phận, hiển vinh phụ mẫu sao? Thư viện Ngọc Sơn không nghĩ thế, Bành Quốc Thư đờ ĩnh đạc trả lời, Cố tiên sinh. Mục đích dạy người của Thư viện Ngọc Sơn không phải dạy làm tư lại hay quan viên gì hết, mà là dạy người ta phương thư xê tư duy, cách thức làm việc, phẩm cách và quyền lợi, trách nhiệm của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh ở thư viện chỉ ở hàng chót, không theo đuổi được học vấn thâm áo, khám phá điều chưa biết, nên mới một lòng tìm hiểu đạo quan phủ, hành sự hẳn có chút sai lệch, mong tiên sinh thứ lỗi. Người quả thực là kẻ chân tiểu nhân. Cố Viêm Vũ đánh giá, quân tử thì thường không thể làm quan viên tốt. Hai người bọn họ ngồi bên đống lửa đàm đạo cả đêm liên quan tới quan viên quân tử và tiểu nhân, bất chi bất giác trời đã sáng. Hôm nay dừng ở đây, chương, không còn nối dõi, không quyền phát ngôn. Một, chuyện diễn ra như Bành Quốc Thư nói, lá cờ thế thiên hành đạo dựng lên, khắp huyện Hầu Mã liền truyền nhau tin đồn nơi này xuất hiện một vị Cố Thiên Vương. Cố Thiên Vương binh cường mã tráng. Hơn nữa đang còn đang chiêu binh mãi mã, 3 ngày ngắn ngủi, Cố Thiên Vương đã chỉ huy tới 3.000 nhân mã. Các tráng binh ngày ngày thao luyện, còn gia quyến của họ đi bắt châu chấu rồi tìm thư lại của Cố Thiên Vương đổi lương thực. Tên thư lại rất ác độc, chỉ lấy châu chấu bẻ chân cánh và phơi khô, hơn nữa kê đổi được còn trộn lẫn cả bùn đất và rễ cỏ. Có điều trong mắt bách tính, như vậy mới là chuyện hợp lý, nếu người ta đổi cho lương thực sạch sẽ mới đáng nghi. Vì bách tính mang châu chấu tới cũng trộn lẫn cả con chưa phơi, chưa bẻ chân bẻ cánh. Khi nhân mã Cố Thiên Vương chỉ huy đã lên tới 10.000, các đại hộ sống quanh huyện Hầu Mã đều bỏ chạy, vùng sơn Tây đâu đâu cũng thiên tai, đâu đâu cũng chiến loạn, trong vòng 500 dặm trừ quan trung ra thì khó kiếm được nơi đâu an thân lập mệnh. Một số người chạy tới được Hàn Thành cách một con sông liền không muốn đi nữa, quay đầu nhìn quê hương qua sông, tiếng khóc vang tới tận trời. Họ hiểu rằng lần này đi rồi muốn quay về cố thổ là khó hơn bằng trời. Đại Minh luật ghi rõ, bỏ hoang ruộng đất 1 năm, thu hồi 1 thành, bỏ hoang ruộng đất 2 năm, thu hồi 3 thành, bỏ hoang ruộng đất 3 năm, quan phủ sẽ phân phối lại ruộng đất cho người không có ruộng. Người có gia sản ở huyện Hầu Mã chạy hết, nghĩa là ruộng của họ cũng bỏ hoang. Tất nhiên cũng có người gắn bó không muốn rời quê hương cố thổ, họ xây tường cao. Chiêu nạp kẻ vong mạng khắp nơi bảo vệ gia viên. Thế là lại vô tình đụng chạm tới Đại Minh luật, ví như tự ý tích trữ binh mã, tra giấu tội phạm, sở hữu cung tiễn. Nhanh chóng có quan binh tới tiễu trừ, đám đao khách thường ngày tác oai tác quái không dám đối đầu với quan phủ, bọn chúng quay lại cướp bóc chủ nhà chạy mất. Chuyện như vậy tuy không nhiều, nhưng tao ngộ vô cùng thê thảm, quan phủ đương địa mà mất đi công năng vốn có, nhân gian liền thành địa ngục. Lưu Đại Hộ bị giết cả nhà, còn phụ nhân trẻ nhỏ. Cố Viêm Vũ đọc tin tức, tay cầm văn thư cũng run rẩy, Bành Quốc Thư giọng bình tĩnh. Đâu ra quan phủ, đâu ra quan binh kia chứ, đều là những kẻ đó tự dọa bản thân, hoặc là đao khách kiếm cớ cướp chủ nhà. Ta từng tới gặp Lưu Đại Hộ, bàn bạc với ông ta, hy vọng ông ta phát động bách tính đốt ruộng đất diệt ấu trùng, năm sau còn trồng hoa màu. Sao ông ta không nghe, lại đi bỏ hết công sức vào xây tường tự giam cả nhà mình để gặp phải tai họa này. Người như vậy không cần thương xót, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết hết bách tính bên cạnh, ắt sẽ qua được tai họa. Công vụ bận bịu không cho Cố Viêm Vũ thời gian suy nghĩ nhiều, hắn dồn hết sức tâm huyết để gây dựng lại mảnh đất bị châu chấu ăn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi việc hắn làm đều vì cứu bách tính nơi này, từ thư hắn gửi cho sư trưởng ở Giang Nam có thể thấy tâm tình hắn rất tốt, ở Sơn Tây tuy vất vả, cuộc sống lại sung túc. Người dân dần bước ra khỏi trạng thái bàng hoàng, bắt đầu có tinh thần phản kháng thiên tai. Chuyện vui nhất không gì bằng một đờ ỉa châu chấu trao dầu, một bầu rượu đục, bát canh rau dại, thế là đủ tận hứng. Ôi, lê dân gian khổ, hận quan lại vô dụng chẳng làm gì. Một tháng châu chấu giảm, hai tháng châu chấu thưa, ba tháng không nghe tiếng châu chấu. Tuy mùa thu cũng vẫn thấy cỏ xanh mơn mởn. Vân Chiêu nghe từ Ngũ Tường đọc thư gửi cho người phục xã Giang Nam, gật gù nói. Nhất định phải cẩn thận giữ gìn cái cảm giác kiêu ngạo vì nước vì dân của hắn. Thế gian vốn không thiếu người nhiệt huyết, chỉ vì thời gian dài hy sinh không có báo đáp mới nguội lạnh. Với những người như Cố Viêm Vũ, Hoàng Tông Hy, giảng giải bao nhiêu đạo lý với họ cũng vô nghĩa, vì bọn họ đều là người tài học hơn người, dùng miệng lưỡi chiến thắng họ là không thể, họ đọc sách quá nhiều. Nghe quá nhiều đạo lý, tích góp quá nhiều kiêu ngạo, muốn bọn họ cúi đầu chỉ có sự thực. Tài tử Giang Nam giỏi nói đạo lý lớn, không thích quản chuyện thế tục, Cố Viêm Vũ nghĩ mọi chuyện do công sức của mình, nào biết đám Bành Quốc Thư mới là người vất vả thực sự. Từ Ngũ Tường giọng giễu cợt, bọn họ sở dĩ đưa Cố Viêm Vũ vào chuyện này để hắn nghĩ mình làm ra thành tích, nuôi lên sự tự hào, qua đó thành người ủng hộ kiên định huyện Lam Điền. Câu đám tài tử Giang Nam mắt cao hơn trời kia thôi, tin tức này làm Vân Chiêu vui được một chút cho tới khi nhìn thấy văn thư màu đỏ, vừa mở ra xem liền thở dài không đành lòng. Từ Ngũ Tường bẩm báo, huyện Tôn, tham ô 8.000 lượng chưa đáng tội chết, nhưng kẻ này không hề có lòng hối cải, trong quá trình điều tra, hắn còn thiếu chút nữa đốt cả phòng mà tổ chứng phóng của chúng ta đang ở, tội này không thể tha. Báo thúc biết chuyện này rồi chứ? Vâng, biết rồi ạ. Vân Chiêu thở dài cầm bút lên đánh dấu chấp thuận, vậy là một tên lão tặc đã 20 năm vì Vân Thị vào sinh ra tư sẽ phải đối diện với số mệnh đầu một nơi thân một nẻo. Từ Ngũ Tường lấy văn thư sai người đi thực thi, Vân Chiêu cũng rời thư phòng, về tiểu viện tử của mình. Lúc này Tiền Đa Đa như con mèo già nằm cuộn mình trên giường gấm, thấy Vân Chiêu đi vào, thẹn thùng nói. Thiếp có thai rồi, Vân Chiêu cúi người xuống, liếc nhìn nửa quả đào trên đờ ỉa. Ôn nhu áp tay lên bụng Tiền Đa Đa trong chốc lát. Nàng không có thai đâu, chỉ là không cẩn thận nuốt phải hột đào thôi. Tiền Đa Đa giận dỗi đẩy đầu Vân Chiêu ra, chàng mới nuốt hột đào ấy. Vân Chiêu thuận tay cầm quả đào nàng ăn dở lên cắn một miếng. Chiều chúng ta đi bồi tiếp báo thúc, Tiền Đa Đa như không nghe thấy, tay xoa bụng phẳng lì. Sao vẫn chưa có thai, chàng đừng nói với thiếp dùng hết sức lực ở chỗ phùng anh rồi nhé. Vân Chiêu khịt mũi. Đối phó với hai nàng, cần gì dùng hết sức, Tiền Đa Đa vươn tay ôm cổ Vân Chiêu. Vậy thử xem nào, đối với loại yêu cầu này của Tiền Đa Đa, Vân Chiêu luôn vui vẻ tuân lệnh. Vì thế đáng lẽ hẹn buổi chiều đi an ủi Vân Báo, cuối cùng đành chỉ hoãn tới tối. Khi phu thê ba người Vân Chiêu tới nhà Vân Báo phát hiện trong sân có rất nhiều người, Vân Phúc, Vân Hổ, Vân Giao, Vân Tiêu đều có mặt, năm người im lặng uống rượu, chẳng ai nói gì. Vân Hổ nhường chỗ cho Vân Chiêu, còn Tiền Đa Đa và Phùng Anh xuống bếp chuẩn bị thêm vài món nhắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chiêu thấy bầu không khí nặng nề liền lên tiếng trước. Hay ta xá miễn cho Hồ Ba Tử, mặc dù hiện giờ ở huyện Lam Điền, thuốc lá cuốn đã kha phố biển, Vân Phúc vẫn trung tình với cái tẩu dài. Kẻ làm hỏng đại nghiệp thiên thu của Vân Thị ta, không thể giữ. Vân Tiêu cũng phì phèo tẩu thuốc. Này Vân thị, ta không còn ở thời dùng cân chia vàng, ăn thịt bát lớn, nghĩa khí trên hết thảy nữa. Quy củ đã định ra rồi thì phải theo. Hồ Ba Tử hôm nay vì 8.000 lượng bạc mà lập kế giết Trướng Phòng, mai có thể vì số bạc lớn hơn mà lấy mạng chúng ta. Hồ Ba Tử giờ không phải là hảo hán theo chúng ta chinh chiến nữa, giết cũng tốt, còn cảnh cáo kẻ khác. Vân Chiêu tay mân mê chén rượu nhìn Vân Báo tới giờ vẫn chưa tỏ thái độ. Báo thúc, nếu thúc muốn tha hắn, cháu có thể giữ cho hắn một cái mạng. Vân Báo ngửa cổ uống cạn bát rượu, giết đi, giết đi. Lệnh ban hành ra rồi lại sửa thì không hay. Vân Chiêu cười dài gọi, cháu biết báo thúc thương cháu nhất mà. Phùng Anh, đa đa, rót rượu cho báo thúc. Cách chương.